Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, bởi vì bàn nhược. Lão Hòa Thượng không e dè nói ra, Bắc Mạc cái này tiểu địa phương, kỳ thật rất nhiều chuyện chúng ta nghĩ cha đều có thể tra được. Tiếng Trung Võng www.81zw.com bao quát hoang giới sự tình. Chúng ta mơ hồ đều biết một chút ít, đương nhiên hoang giới bị ngươi phong tỏa, cho nên chúng ta sẽ không cưỡng ép đi vào, hai tộc sự tình chúng ta cũng sẽ không quá để ý. Dù sao đi Bắc Mạc đại náo, dẫn tới hình mục giận dữ, mọi người thời gian đều không tốt qua. Lục Ly nghe đến đó có chút yên tâm lại, thập nhị vương tộc trinh sát không có tiến vào hoang giới. Vậy liền hoàn toàn không biết hỏa ngục sự tình. Hỏa ngục không có lộ ra ánh sáng liền tốt. Nếu không thập nhị vương tộc đoán chừng tình nguyện đắc tội thí ma điện điện chủ, cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Hình mục, Lục Ly đối với cái tên này rất lạ lẫm. Lão Hòa Thượng giải thích một câu nói, liền là thí ma điện điện chủ. A nha, Lục Ly có chút hạm. Sau đó nhìn qua Lão Hòa Thượng hỏi, ngươi muốn làm sao nói ngươi có thể đại biểu đại Phật tự sao, tự nhiên. Lão Hòa Thượng có chút hàm, xem ra cái này Lão Hòa Thượng tại đại Phật tự địa vị phi thường cao. Bất quá địa tiên cảnh tại thập nhị vương tộc tuyệt đối đều là tầng cao nhất. Chỉ là không biết Lão Hòa Thượng này vì cái gì không có đi thí ma điện. Lão Hòa Thượng mục quang nhìn về phía đầm nước, chậm ung dung nói ra. Năm đó vây quét Thanh Loan tộc mãnh tượng tộc, những sự tình này kỳ thật chưa nói tới đúng sai. Nhân tộc cùng chủng tộc viễn cổ sự tình ngươi hẳn là biết một chút ít. Mảnh đất này ai cũng nghĩ chiếm cứ, nếu như chúng ta nhân tộc không quật khởi, không đem chủng tộc viễn cổ đuổi đi ra, bị giết bị lược đoạt bị lấn ép chính là chúng ta nhân tộc. Sở dĩ việc này ngươi cũng đừng xoắn suýt ai đúng ai sai, chỉ ít chúng ta đại Phật tự năm đó không có đánh giết hai tộc bình dân. Một cái đều không có, hai tộc hẳn là khẳng định biết điểm này. Lão Hòa Thượng không có khả năng gạt người, bối phận cùng tuổi tác để ở chỗ này. Lục Ly có chút hạm, ra hiệu Lão Hòa Thượng nói tiếp. Lão Hòa Thượng quay tới đầu, đục ngầu đôi mắt trở nên trong suốt. Nhìn qua Lục Ly nói ra, lão nạp hôm nay nghĩ hóa giải hai tộc cùng đại Phật tự ân oán. Bởi vì lão nạp không muốn đại Phật tự cùng ngươi là địch. Vì cái gì? Lục Ly nhướng mày. Lão Hòa Thượng này quá để mắt hắn đi 10 năm kỳ hạn còn có 8 năm rưỡi. Lão Hòa Thượng tự kết luận hắn có thể đứng vững 10 năm về sau tứ đại thế lực vây công giống. Như hắn chịu không được, hắn cùng Lục Linh sở hữu thế lực đều sẽ hôi phi yên diệt. Lão Hòa Thượng tự kết luận hắn có thể tại 8 năm rưỡi thời gian bên trong quật khởi. Ngày sau năng lực áp đại Phật tự, bởi vì bàn nhược. Lão Hòa Thượng trên mặt lộ ra hiền hòa ý cười, nhìn qua xa xa nhà gỗ nhỏ nói ra, bàn nhược là thiên địa thần thai, nàng từ nhỏ loại trừ cùng ta bên ngoài. Bất hòa bất luận kẻ nào thân cận, hết lần này tới lần khác đối ngươi thân thiết như vậy ta tin tưởng bàn nhược. Sở dĩ tin tưởng tiểu thí chủ ngày sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Bàn nhược tương đương, Lục Ly, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Nhà đầu này quả nhiên là thiên địa thần thai, chỉ là không biết là cái gì loại hình thiên địa thần thai. Lão Hòa Thượng đều nói ra. Lại thêm bàn nhược quan hệ, Lục Ly cũng không muốn đem tất cả đường đều phá hỏng. Có thể thêm một cái minh hữu luôn luôn tốt, huống chi năm đó đại Phật tự cũng không có đổ sát hai tộc bình dân. Thế lực chi gian giao chiến đánh giết hai tộc võ giả, kia là rất bình thường sự tình, dạ cha cùng mông chi đoán chừng sẽ không nói cái gì. Lục Ly trầm ngâm bên trong. Lão Hòa Thượng mở miệng nói, tiểu thí chủ có thể thay hai tộc làm chủ sao giống như có thể làm chủ. Chỉ cần có thể hòa giải, điều kiện ngươi mở ra. Lục Ly không có khả năng đi mở điều kiện này, coi như Đại Phật tự không ra bất kỳ điều kiện gì, Lục Ly đều cảm thấy có thể thiếu một cái oan gia thêm một cái minh hữu liền là chuyện tốt. Hắn gần như không có cái gì do dự, cười nói ra, ta nghĩ hai tộc hẳn là sẽ nghe lời của ta. Còn như điều kiện, đại sư cảm thấy điều kiện ra sao tốt đâu. Lục Ly đem bóng ra đá cho lão hòa thượng. Lão hòa thượng trong lòng sớm có lập kế hoạch, lão hòa thượng chỉ là dừng lại một chút tự nói ra. Đại Phật tự vĩnh viễn không cùng các ngươi là địch, đồng thời có thể thời gian dài bảo trì cùng các ngươi thương mậu vãng lai. Các ngươi có bao nhiêu linh tài yếu xuất thủ, chúng ta đều có thể dựa theo trên thị trường giá trị toàn bộ mua xuống. Các ngươi cần gì linh tài, chúng ta Đại Phật tự giảm còn 80% bán ra cho các ngươi. Chỉ cần Đại Phật tự có linh tài, đều có thể bán cho các ngươi. Cái này, Lục Ly mặt mũi tràn đầy động dung, vốn cho rằng Đại Phật tự nhiều nhất xuất ra một nhóm linh tài đền bù Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc, lại không nghĩ rằng mở ra như thế hậu đãi điều kiện Lục Ly bây giờ có được hỏa ngục. Hải lượng linh tài giờ phút này đều không thể bán đi, chỉ có thể vụng trộm sơ sơ dựa vào mấy cái Trung Châu gia tộc nhóm nhỏ lượng bán ra. Giống như Đại Phật tự nguyện ý thu mua, Lục Ly cùng Lục Linh đem có thể được đến hải lượng huyền tinh, mà Đại Phật tự nguyện ý bán ra linh tài cho Lục Ly, còn bớt 20%. Cái này không chỉ cho Lục Ly bọn hắn kiếm lời một số lớn huyền tinh, còn có thể trợ giúp Lục Ly Lục Linh thủ hạ thế lực bay lên. Lục Ly sửng sốt tốt nửa ngày mới tỉnh ngộ tới, kinh nghi hỏi, đại sư, ngươi làm như vậy, không sợ đắc tội tứ đại thế lực, Linh Lung các nguyên bản cùng Lục Ly có thương mậu vãng lai, lại bức bách tại luân hồi cung áp lực, đem truyền tống trận đều phong tỏa, giống như Đại Phật tự cùng Lục Ly chuyện giao dịch truyền đi, khẳng định hội sẽ đắc tội tứ đại thế lực, dù sao đây là tại quang minh chính đại trợ giúp Lục Ly. Ha ha, lão hòa thượng cười nhạt một tiếng, trên mặt vỏ khô run rẩy mấy lần, không thèm để ý chút nào nói ra, lão nạp còn có thể sống trăm năm, chỉ cần lão nạp còn sống, tứ đại thế lực ai dám xâm lấn Phật Sơn, nhẹ nhàng một câu, phân lượng lại 10 phần, cho người ta một loại sự tự tin mạnh mẽ cùng ngạo khí. Lục Ly nhìn xem lão hòa thượng, bản năng rất tin tưởng hắn, nhân vật như vậy loại chuyện này làm sao có thể nói lung tung, tốt. Lục Ly đứng dậy khom người cho lão hòa thượng thi lễ một cái nói, đa tạ đại sư, Thanh Loan tộc Mãnh Tượng tộc cùng Đại Phật tự ân oán như vậy thanh toán xong. Lục Ly thiếu Đại Phật tự một cái nhân tình, về sau nếu có cần, tùy thời có thể dùng để cho người ta thông báo tại ta. Lục Ly rất rõ ràng, lão hòa thượng có thể khai ra tốt như vậy điều kiện, hoàn toàn là cho hắn mặt mũi, nếu không bằng vào Mãnh Tượng tộc cùng Thanh Loan tộc những cái kia dư nghiệt, tại Đại Phật tự trong mắt lại coi là cái gì đâu, xa xa xa tương đương. Nơi xa bàn nhược bưng một ly trà đi tới, đưa cho Lục Ly ngọt ngào cười nói, Lục ca ca, đây chính là sư phó cất giấu chân phẩm, người bình thường cũng không có cơ hội uống đến đâu. Lục Ly thật xa đã nghe đến mùi thơm ngát, kia mùi thơm thẳng vào mũi hầu, thấm người tim phổi, hắn nhấp một miếng trên mặt lộ ra một tia vẻ say mê. Lão nửa điểm mới gật đầu nói, đích thật là tuyệt thế trà ngon, đa tạ đại sư cùng bàn nhược. Lão hòa thượng khoát tay áo nói, bàn nhược, đi đem viên kia bồ đề quả lấy ra, mặt khác lấy một gốc hương bắc cùng địa nguyên tham gia tới. Bàn nhược khôn khéo hướng nơi xa đi. Đến, lão hòa thượng nhìn qua Lục Ly nói ra, người chúng độc bị băng phong bao lâu? À, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nghe đồn thần tiên tử Đại Phật tự có một vị đại chủ cầm có thể dài. Nghe nói ngươi vị đại chủ này cầm 300 năm không gặp khách. Sở dĩ Lục Ly khi đó tự bỏ đi mời đại chủ cầm giải độc ý nghĩ. Chẳng lẽ vị đại chủ kia cầm chính là cái này? Lão hòa thượng nhìn ra Lục Ly nghi hoặc. Gật đầu nói, lão nạp hiểu sơ y thuật. Tại ngàn năm trước ngược lại là cho người ta giải qua thần tiên tử kịch độc. Lục Ly nổi lòng tôn, kính, triệt để yên tâm, vị này đại sư xuất thủ. Bạch Thu Tuyết nhẹ nhõm có thể giải cứu. Hắn vội vàng nói, thê tử của ta trúng độc đã có hơn 3 năm. Lúc ấy là ta trúng độc. Nàng lợi dụng thiên mị thuật đem độc tố chuyển rời đến nàng trên thân. Sau đó chúng ta dùng hàn băng cùng bí thuật đem nàng cho đông kết. Ta trước khi đến thân thể hết thảy đều tính bình thường. Lão hòa thượng nghe một lát, gật đầu nói, không nhiều lắm vấn đề. Quay đầu ngươi đem bàn nhược mang tới 3 cây linh dược nghiên thành bụi phấn, luộc thành nước canh cho nàng phục xuống dưới, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Bất quá nàng mê man hơn 3 năm, thân thể hẳn là rất hư, có thể sẽ còn tiếp tục hôn mê 3 tháng đến nửa năm không giống nhau. Còn lại ngươi không cần lo lắng, nếu như có chuyện phái người đưa tin tại ta là đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.